Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1158. Chương 1158, Ảnh Long hiện thân. Sau lưng vang lên lần nữa thanh âm lạnh như băng, đã triệt để đem ba người tất cả đều dọa sợ. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp phải loại này kỳ lạ tình huống. Ngài đến cùng là ai? Có thể hay không hiện thân nói chuyện? Lý Minh khẩn trương hỏi. Ngươi vẫn chưa trả lời lão phu vấn đề. Các ngươi như thế nào đạt được long thần lệnh? Thật sự nếu không nói thật, đừng trách lão phu đối với các ngươi không khách khí. Thanh âm lạnh như băng tựa hồ có chút nổi giận dò hỏi. Ngài chớ nóng vội động thủ. Ta hiện tại không có thời gian cùng ngài giải thích long thần lệnh tình huống. Địch nhân liền muốn đến, ngài muốn là Ảnh Long trưởng lão, thì tranh thủ thời gian mang bọn ta rời đi nơi này lại nói. Lý Minh nghe lấy sơn động cách đó, không xa vang lên tiếng bước chân càng ngày càng gần, liền cuống cuồng vội vàng nói. Lão Phu cũng mặc kệ các ngươi có phiền toái gì, lão Phu chức trách cũng là thủ hộ nơi này, nếu như ngươi không nói rõ ràng đạt được lệnh bài nguyên nhân. Cũng đừng trách lão phu đối với các ngươi không khách khí. Thanh âm lạnh như băng phẫn nộ nói ra. Bạch, đúng lúc này, cửa sơn động liên tục xuất hiện ba cái bóng người cao lớn. Tam đôi huyết hồng ánh mắt xa xa liền có thể nhìn rõ ràng. Đáng chết, bọn họ quả nhiên đuổi theo. A, đây không phải mấy vị trưởng lão a, không có đạt được bệ hạ cho phép. Bọn họ cũng dám xông vào thánh mộ. Thanh âm lạnh như băng ngạc nhiên nói ra. Tiền bối, bọn họ đều bị ngự long thuật khống chế, hiện tại biến thành ma long. Ta thật là phụng bệ hạ mệnh lệnh đến đây thánh mộ. Hiện tại không có thời gian giải thích, mau để cho chúng ta đi qua. Lý Minh kinh khủng nói ra. Nhiệm vụ này quan trọng, chính là Ảnh Long cửa này. Liền ứng đều đã cảnh cáo hắn. Ảnh Long thời gian dài đóng giữ thánh mộ, chỉ nghe theo mỗi đời tuân mệnh lệnh, nếu không phải ứng ra mặt, liền long thần lệnh cũng không tốt làm. Cho nên muốn nghĩ ra được Ảnh Long tán thành, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được hắn tín nhiệm, lại không nghĩ rằng ma long đến như vậy nhanh. Tình huống đã là khẩn cấp vạn phần, bọn họ tình huống quả thật có chút không đúng, nhưng lão phu chức trách tại thân. Cũng không thể bởi vì ngươi lời nói của một bên liền muốn trà trộn vào long mộ. Thanh âm lạnh như băng từ phía sau lưng truyền đến. Ngươi nếu là lại không để chúng ta tiến vào thánh mộ. Một khi bị bọn họ vượt lên trước. Không chỉ có thánh mộ nguy hiểm. Long Châu cũng đem bị địch nhân cướp đi. Toàn bộ long tộc triệt để hủy diệt. Ngươi chính là kẻ cầm đầu. Lý Minh cuống cuồng quát to. Lúc này ba vị ma long trưởng lão đã thấy bọn họ tồn tại. Càng là gia tốc cuồn cuộn mà tới. Khoảng cách cửa thông đạo vẻn vẹn chỉ có không đến mấy chục mét khoảng cách. Ba vị ma long trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Trong tay cùng nhau quang mang lóe lên. Ba thanh trọng kiếm cùng nhau xuất hiện. Bọn họ đã làm tốt công kích chuẩn bị. Tùy theo liền muốn đem Lý Minh ba người ngay tại chỗ giết chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Chúng ta long tộc nào có dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Ta nhìn ngươi chính là dụng ý khó dò. Thanh âm lạnh như băng phẫn nộ nói ra. Ngươi cùng hắn nắm chặt giải thích. Ta đi đối kháng ba vị ma long. Không phải vậy không kịp. Thánh nữ nhíu mày nhìn lấy vọt tới ba vị ma long. Mà bên này cái kia thần bí ra hỏa lại như cũ vô cùng cố chấp. Liền đành phải ngọc vung tay lên. Một vệt kim quang lập lòe. Kim sắc liên hoa xuất hiện tại thánh nữ trong tay. Bạch, quang mang lóe lên. Nàng thon dài thân thể mềm mại đã nhanh chóng xông về phía trước. Đón ba vị ma long ngăn tại trước sơn động mới. Ta đi hỗ trợ. Ngươi nhanh điểm a. Ma nữ cũng đuổi theo sát lấy thanh nữ xông về phía trước. Trong tay một thanh trường kiếm màu đen thình lình xuất hiện. Ba vị ma lang nhìn đến hai vị mỹ nữ trước xông lại. liền cùng nhau hóa thành một chuỗi tàn ảnh, phi tốc phóng tới trước người hai người. Đinh đinh đang đang, ngay tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, thanh thúy binh khí tiếng đánh liên tiếp không ngừng. Hai tiếng khẽ kêu vang lên, hai vị mỹ nữ cùng nhau hướng về sau liên tục lùi lại mấy mét xa, bóng người hiển lộ ra về sau. Lý Minh đã kinh ngạc phát hiện, hai vị mỹ nữ thân thể mềm mại run rẩy giống như có lẽ đã bị không nhỏ thương thế. Ba vị ma lạc trưởng lão thực lực cường hãn, thánh nữ còn đang khôi phục kỳ, mà ma nữ lại y nguyên còn tại trưởng thành kỳ. Đương nhiên không cách nào chống lại loại này linh giới bên trong tối đỉnh cấp thần cấp cao thủ. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, thánh nữ cùng ma nữ liền chịu thiệt thòi lớn. Đỉnh đầu thanh máu thình lình rơi xuống một đoạn. Lý Minh trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn biết ba vị ma long một lần nữa toàn lực công kích lời nói, thánh nữ cùng ma nữ thì hội vô cùng nguy hiểm. Ứng bây giờ bị ma hồn âm mưu ám toán, toàn bộ long tộc 2/3 toàn bộ bị ma hồn trưởng khống, biến thành lục thân bất nhận ma long. Bọn họ liền bản tộc long nữ đều không buông tha. Ngài nếu là ở chấp mê bất ngộ lời nói, không chỉ có ngài cũng sẽ bị bọn họ giết chết, thánh mộ cũng đem triệt để bị ma hồn chiếm cứ. Lý Minh lo lắng nói ra, lão phu thủ hộ thánh mộ mấy ngàn năm, há có thể bởi vì ngươi một phen lý do thoái thác liền từ bỏ chức trách. Thanh âm lạnh như băng rốt cục có chút do dự, nhưng y nguyên vẫn là không chịu nhả ra. Thôi được, đã ngươi không tin ta nói tới, ngài muốn ta như thế nào mới có thể chứng minh? Lý Minh khẩn trương hỏi, trừ phi để ta gặp được ứng bệ hạ tự mình đến. Nếu không xin mời chứng minh bọn họ xác thực biến thành ma long. Thanh âm lạnh như băng nói ra, bệ hạ bị thương nặng đã rời đi thánh địa, hiện tại chỉ sợ là rất khó trở về. Nhưng là ta có thể chứng minh bọn họ xác thực biến thành lục thân bất nhận ma long. Lý Minh vội vàng nói, há, ngươi muốn thế nào chứng minh cho lão phu nhìn? Thanh âm lạnh như băng hiếu kỳ hỏi, rất đơn giản. Ngài không phải thủ hộ thánh mộ à? Ba vị này trưởng lão cũng không có bệ hạ mệnh lệnh liền đến chỗ này. Chẳng lẽ ngài không đi lên hỏi thăm bọn họ một phen? Nếu như ngài hỏi một chút, sở hữu tình huống chẳng phải toàn bộ rõ ràng? Lý Minh linh cơ nhất động, hưng phấn lập tức hỏi, ngươi nói cũng thế, bọn họ cũng coi là không có có mệnh lệnh tự tiện xông vào thánh mộ. Lão phu cái này đi hỏi một chút. Thanh âm lạnh như băng tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa này thần kinh có phải hay không có vấn đề? Lý Minh bị cái này kỳ lạ gia hỏa làm cho có chút rất là kỳ lạ. Xuất ra long thần lệnh hắn cũng không tin, phải ứng tự mình xuất hiện mới được. Chỉ sợ hắn ở chỗ này tử thủ thánh mộ thời gian quá dài, tính cách quả thật có chút cổ quái. Ngay tại Lý Minh trong lòng ngạc nhiên vạn phần lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác dưới lòng bàn chân hắc ảnh lóe lên. Theo hắn sau lưng bay ra một đạo nhấp nhô tàn ảnh, vọt thẳng đến hai vị mỹ nữ sau lưng mặt đất hình chiếu bên trong. Sau đó lại lần hóa thành tàn ảnh vọt tới trước mà đi. Giờ khắc này hắn hiểu được, cái gọi là ảnh long, lại là một cái bóng. Ứng nói, ảnh long không có thân thể, là một loại long tộc kỳ lạ tồn tại, không nghĩ tới đúng là thật. Bạch, hắc ảnh xuyên qua hai vị mỹ nữ tiếp tục vọt tới trước, mà ba vị ma long trưởng lão nhất kích cũng đem hai vị mỹ nữ đánh lui về sau, liền tiếp tục hướng phía trước cuồng hướng. Vừa xông ra mấy mét, trước mắt trên mặt đất hắc ảnh lóe lên, một bóng người cái bóng xuất hiện tại ba người trước người. Bọn họ cùng nhau đình chỉ vọt tới trước, tam đôi huyết hồng hai con người lạnh lùng nhìn chằm chằm xuất hiện cái này bóng người màu đen. Ứng long hóa thân bóng người màu đen cùng ba vị trưởng lão độ cao một dạng, thì liền dáng người cùng trên thân hắc ảnh trường bào cũng đều toàn bộ giống nhau, biểu thị hắn cùng ba vị trưởng lão thân phận một dạng, cũng đều là thuộc về long tộc trưởng lão thân phận. ba vị trưởng lão chậm đã, chẳng lẽ các ngươi quên gốc tộc quy củ, thánh mộ ở chỗ đó không được tự tiện xâm nhập, bây giờ bệ hạ chưa tới, các ngươi lại tự tiện đến đây, còn không mau mau lui ra. Ảnh Long thanh âm lạnh như băng lạnh lùng quát, giao ra ba người này cùng nhường ra thánh mộ thông đạo, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Phong Long trưởng lão lạnh mở miệng cười nói ra. Nghe lấy Phong Long trưởng lão câu nói này, Lý Minh đứng ở phía sau rốt cục thở dài ra một hơi. Hắn biết đến đón lấy có trò vui nhìn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.